Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, người không phải rất phách lối sao? Không nghĩ tới, Du Long Minh chủ thượng, ngươi thế mà lại hướng một tên tiểu tử thúi cầu cứu. Thật đúng là đầy đủ buồn cười. Như thế một tên tiểu tử thúi, có thể cứu ngươi. Tào Long còn tưởng rằng Lữ Phượng cầu cứu người đến tột cùng là ai. Không nghĩ tới là hắn vừa mới nhìn đến mà không có chút nào để ý một cái tại trên bờ cát ngồi đấy. Cái ghế ăn đồ ăn xú tiểu tử. Thật đúng là đầy đủ buồn cười. Như thế một tên tiểu tử thúi có thể làm cái gì? Cái gì đều làm không đi. Thật sự là đầy đủ bất đắc dĩ nha. Xú tiểu tử, ngươi nói là ta. Ngay tại ăn gà nướng Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt thoáng cái âm trầm không ít. Nhìn về phía Tào Long. Ngươi hắn a, chính mình ghét nhất thì là khác người gọi mình vì xú tiểu tử. Ngươi muốn làm sự tình, tùy tiện, nhưng là, dạng này hạ thấp chính mình. Diệp Thần liền có một chút âm trầm, có chút không vui, cái này có chút như cùng người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời đến tiết tấu nha. Huống chi, Diệp Thần ghét nhất thì là khác người gọi mình vì xú tiểu tử. Không phải ngươi, nơi này còn có người khác sao? Xú tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là khác nhúng tay ta sự tình. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tào Long nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm không ít. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mày nhăn lại, ha ha, áp chế ta. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là thú vị. Thanh âm biến đến không khách khí. Bản thiếu gia, ghét nhất thì là người khác áp chế ta. Leng keng mà vào lúc này, một đạo thanh thúy máy móc đồng dạng thanh âm tại Diệp Thần trong óc vang lên. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt chờ mong. Không nghĩ tới, cái này thời điểm, hệ thống thế mà tuyên bố nhiệm vụ. Không thể không hiếu kỳ nha. Tổ kiến một cái thuộc về mình thế lực. Khen thưởng tiêu tan sẹo đan. Có thể tiêu trừ bất luận cái gì vết thương vết sẹo. Tổ kiến chính mình thực lực. Diệp Thần nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Đây không phải đưa tới cửa sao? Có thể nói, cái này nhiệm vụ, quả thực cũng là đưa phân nha. Nhìn đến, lần này, chính mình không thể không nhúng tay. Thì liền ông trời đều đang giúp mình nha. Không có cách nào. Có lúc, người quá mức may mắn. Cũng là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Tóm lại một câu, hôm nay chuyện này, chính mình quản định. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Ta ghét nhất cũng là bên cạnh có một đám con ruồi líu díu. Tào Long nhìn đến Diệp Thần khinh thường sắc mặt, còn có cái kia khinh miệt ánh mắt thời điểm. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Đối với Diệp Thần xông lại, có thể nói, ghét nhất, cũng là loại này người. Mà bây giờ, đã tự tìm cái chết. Chính mình không ngại thành toàn. Hôm nay, ta không ngại nhiều giết một cái. Nói xong, bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt, trong tay phải quyền đầu. Đối với Diệp Thần nhất quyền hung hăng đánh xuống. Cẩn thận, Tào Long là vũ tôn cảnh giới. Mà ở bên cạnh Lữ Phượng nhìn đến đối với Diệp Thần nhất quyền đập tới Tào Long thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, có thể nói, Tào Long thế nhưng là vũ tôn cảnh giới nha. Còn có một chút chính là, Tào Long chuyên chú cũng là lực lượng. Có thể nói là lực lớn vô cùng tồn tại. Mà một người như vậy, nhất quyền đi xuống, Diệp Thần có khả năng hội cánh tay trực tiếp vỡ nát nha. Vũ tôn cảnh giới, chưa nghe nói qua, rất lợi hại phải không? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, vũ tôn cảnh giới là cái gì? Chính mình không có chút nào rõ ràng nha. Bất quá, nhìn Lữ Phượng vội vã như thế bộ dáng. Diệp Thần biết, có khả năng vẫn là rất lợi hại. Ha ha ha, xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà liền vũ tôn cảnh giới cũng không biết. Nhìn đến ngươi cũng không phải cái gì lợi hại người. Đi chết đi cho ta. Tào Long nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt càng là cười lên ha hả. Một cái liền vũ tôn cảnh giới cũng không biết người. Còn có thể lợi hại đến mức nào. Quả thực cũng là con kiến hôi. Muốn đe dọa hắn, có khả năng sao? Không có khả năng. Có thể nói, Chính mình là sợ hãi. Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà tại trước mặt Tào Long sắc mặt lại là chấn kinh. Nhìn lấy mình bị cản lại quyền đầu. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ta nói đại thúc, ngươi không phải là hư đến không được đi. Làm sao một điểm lực lượng đều không có. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đâu. Nguyên lai, chẳng qua là một cái miệng mạnh vương giả mà thôi. Không đáng kể chút nào đi. Có thể nói, nguyên bản Diệp Thần còn tưởng rằng gia hỏa này tối thiểu nhất cần phải có chút lợi hại. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, thế mà không có chút nào lợi hại. Thật đúng là đầy đủ nhàm chán. Bành chi chi CKITTT bóng người nhanh chóng lui lại. Mà Tào Long sắc mặt lại là biến đến ngưng trọng lên. Thiếu niên này, thực lực không thể không khiến người nói có thể. Muốn phải giải quyết, trong thời gian ngắn, có chút không có khả năng nha. Làm sao, ngươi không phải mới vừa dứt phách lối sao? Đã như vậy, lại đến, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Đối với trước mặt Tào Long vẫy tay. Xú tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Một cỗ cường đại lực lượng theo Tào Long thân thể bạo phát đi ra. Có thể nhìn đến có một tầng vô hình khí thể bao phủ tại Tào Long chung quanh thân thể. Có thể nói, khủng bố như vậy, đây là vật gì? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tiểu tử, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao phách lối. Tào Long nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Đối với Diệp Thần lần nữa xông lại, có thể nói, lần này, tuyệt đối phải cầm xuống trước mặt xú tiểu tử. Cho hắn biết đắc tội hắn Tào Long hậu quả. Bất quá chỉ là nhiều một tầng khí thể mà thôi. Lần này, nhìn ta đánh nổ ngươi. Nhìn lấy xông lại Tào Long. Diệp Thần sắc mặt biến đến nghiêm túc. Trong nháy mắt tiến lên. Cuồng vọng xú tiểu tử. Đi chết đi. Bành răng rắc a a a. Thế mà, nhất quyền giao tiếp. Tào Long sắc mặt lại là vặn vẹo. Mi đầu càng là nhăn lại. Sau cùng thậm chí kêu rên lên. Cút cho ta. Diệp Thần nhìn đến. Một cái đá ngang. Hung hăng quét ngang ra ngoài. Có thể nghe đến xương cốt răng rắc tiếng vỡ vụn âm. Mà Tào Long. Càng là như là một khỏa thiên thạch đồng dạng. Hung hăng rơi xuống mặt đất. Mặt đất lõm. Khủng bố như vậy. Bản thiếu gia ghét nhất thì là người khác gọi ta xú tiểu tử. Còn có cũng là gây chuyện. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Nhìn lấy đánh tới hướng mặt đất Tào Long. Diệp Thần tay phải vung lên. Vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Mưa kiếm. Hiu hiu hiu a a a. Từng tiếng kêu rên truyền đến. Sau cùng triệt để không có động tĩnh. Thật sự là. Thì sẽ không thể để cho người khác ăn thật ngon đùi gà sao. Hết lần này tới lần khác muốn đi qua quấy rối. Vỗ vỗ tay. Sắc mặt bất đắc dĩ. Đi vào Lữ Phượng bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Nhìn lấy nằm trên mặt đất phía trên. Mặc lấy một bộ màu đen gợi cảm đồ lót Lữ Phượng. Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng. Sắc mặt đều có chút hỏa nhiệt. Cái này, quá trắng đi. Quả thực chính là, khiến người ta hận không thể có thể nhào tới nha. Dê, một đôi mê ly đôi mắt thu vào Diệp Thần tầm mắt bên trong. Theo tới mà đến phải là một đôi tay nhỏ trong nháy mắt ôm tới. Thân thể mềm mại nhào lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.